thần cấp đặc công hệ thống, chương 1682, toàn cầu phát sóng trực tiếp. Góc truyện audio.com, Thiên A, đã xảy ra cái gì? Tượng nữ thần tự do sống lại sao? Nàng đây là muốn bay đến nơi nào? Ta rốt cuộc nhìn thấy gì, thật gặp quỷ. Mau xem, bầu trời có người. Thật sự có người, hai người, một nam một nữ nhân kia. T, Hảo Mỹ A, nào có người, ở đâu đâu? Liền ở kia thấy được sao, bọn họ lăng không huyền phù, nữ nhân kia. Ta Thiên A, nàng thật là quá Mỹ, nàng là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, so Hollywood nữ tinh còn muốn Mỹ 1000 lần, Nga không, là 1000000 lần. Đáng chết ta vì cái gì không mang kính viễn vọng. Tiểu nhị, ngươi kính viễn vọng cho ta mượn dùng một chút, ta cho ngươi $100. $100, tiểu nhị, ngươi ở nói giỡn sao? Liền tính cho ta $1000 ta cũng sẽ không bỏ qua cái này. Quan sát nữ thần cơ hội, tuyệt không, đang ở trời cao bên trong, Lâm Hoan đem trên mặt đất đông đảo du khách lời nói tất cả đều nghe vào lỗ tai, lập tức hắn liền khóe miệng vừa kéo, mắng thầm, đám hỗn đản này nhất nên quan tâm không nên là hướng bầu trời bay đi tượng nữ thần tự do sao, vì cái gì lực chú ý đều ở A Gia Toa trên người A Tây đi. Ngu xuẩn nhân loại A Gia Toa trào phúng lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay búng tay một cái. Bang, một tiếng thúy hưởng, một đạo hồng quang từ nàng hai ngón tay chi gian hiện lên, sau đó trên mặt đất du khách tất cả đều hóa thành một bãi máu loãng, cũng chỉ ở trong nháy mắt. Ngươi điên rồi sao? Lâm Hoan tức khắc hốc mắt muốn nứt ra. Hắn gặp qua Đông Doanh nhiệt kinh thây sơn biển máu, gặp qua thánh thành quanh thân biển máu thi sơn, nhưng kia dù sao cũng là xong việc mới nhìn đến, cũng không. Phải chính mắt nhìn thấy Phong Viễn Trinh giết người. Hơn nữa chết đều là quân nhân, đương nhiên, Lâm Hoan ý tư cũng không phải nói quân nhân nên chết, quân nhân cũng là người, cũng có cha mẹ, thê tử, nhi nữ, cũng có người nhà bằng hữu. Nhưng quân nhân thiên chức chính là bảo vệ quốc gia, chết ở trên chiến trường tuy rằng đáng tiếc lại rất quang vinh. Nhưng A Gia Toa hiện tại giết đều là tay không tấc sắt người thường, nàng giết người phương thức cũng quá làm người nghe kinh sợ, chính là búng tay một cái, sau đó mấy ngàn danh du khách liền ở trong nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Hiện thực bản diệt bá. Ngu xuẩn nhân loại A Gia Toa lắc lắc đầu, mặt hiện khinh thường chi sắc nói, có thể chết ở tay của ta thượng là bọn họ vô thượng quang vinh, bọn họ hẳn là cảm tạ ta mới là. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, rất muốn lớn tiếng phản. Bác vài câu, nhưng hắn biết hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt vô lực, A Gia Toa nắm tay lớn nhất, nàng hiện tại lời nói chính là chân lý. Trừ phi hắn có chiến thắng A Gia Toa thực lực, nếu không vô luận hắn nói cái gì đều chỉ là tự rước lấy nhục. Thấy Lâm Hoan nhắm lại miệng, A Gia Toa vừa lòng gật gật đầu, sau đó cười nói, chuẩn bị tốt sao? Cái gì? Lâm Hoan có chút mờ mịt, toàn cầu phát sóng trực tiếp, A Gia Toa lại lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh tươi cười, chậm rãi nói. Toàn cầu, phát sóng trực tiếp, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, rất muốn nói thượng một câu, ngươi lại thổi cái gì nghiêu bức đâu, trừ bỏ thế vận hội Olympic World Cup như vậy, thể dục thịnh hội ở ngoài, còn có nào mấy cái tiết mục có thể toàn cầu phát sóng trực tiếp a? Nói nữa tưởng toàn cầu phát sóng trực tiếp ngươi dù sao cũng phải có thiết bị. Đi, không thiết bị đối với không khí, ta là cái sát, đây là thần mã. Lâm Hoan đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào đột nhiên xuất hiện ở A Gia Toa trước người một cái tròng mắt trạng đồ vật nói. A Gia Toa đắc ý nói, SDS, 3 hình camera, 4K hình ảnh, chân chính vô lùi lại truyền bá, hệ thống thương thành nội dung 1000 hệ thống tích phân có thể đổi, như vậy điếu. Lâm Hoan có chút líu lưỡi, nhưng ngay sau đó hắn liền cười nhạo nói, như vậy điếu lại như thế nào, vô pháp network còn không phải làm theo không cái chứng dùng. A Gia Toa cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khí phách chi sắc nói, ai nói không thể network. Nó không chỉ có thể network, còn có thể xâm lấn toàn thế giới sở hữu network, platform cùng đài truyền hình, đài phát thanh, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, bởi vì thực mau ngươi liền sẽ bị toàn thế giới mấy tỷ người. Nhìn đến, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, sắc mặt tức khắc có chút biến thành màu đen. Cái này cái gì SDS? 3 hình camera thật sự có như vậy điếu, nên không phải A Gia Toa cố ý hù dọa hắn đi. Bất quá Lâm Hoan nghĩ lại tưởng tượng A Gia Toa là đến từ cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu người, hệ thống thương thành chung đều có như vậy nhiều vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật rất nhiều năm vật phẩm, A Gia Toa làm ra cái SDS. 3 hình camera cũng không có gì không có khả năng. Bất quá, A Gia Toa quá điên cuồng, nàng thế nhưng thật sự muốn làm cái gì toàn cầu phát sóng trực tiếp. Nàng mục đích là cái gì, gần là vì tuyên cáo chính mình buông xuống. Liền ở Lâm Hoan vô ngữ là lúc SDS. 3 hình camera màn ảnh nhắm ngay đang ở hướng lên trên phi tượng nữ thần tự do, sau đó camera phía trước sáng lên một cái màu đỏ tiểu quang điểm. phát sóng trực tiếp bắt đầu. Giờ khắc này, thế giới các nơi vô luận là đang ở dùng máy tính công tác, xem TV vẫn là đang ở chơi game online, đêm khuya truy kịch người, đều phát hiện chính mình máy tính hoặc TV hình ảnh thay đổi. Xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa thượng nhiều truyền thông màn hình, bên ngoài quảng cáo bình hình ảnh cũng ở cùng thời gian thay đổi. Vốn đang ở nghi hoặc vì sao hình ảnh đột nhiên thay đổi người, lập tức đã bị một màn này cấp gợi lên hứng thú. Đây là thứ gì, tượng nữ thần tự do sẽ phi? Đây là nào một bộ điện ảnh hình ảnh, biên kịch não động đủ đại a, ngọa tào, đây là Hollywood tân chụp tai nạn phiến sao, này đặc hiệu làm quá mẹ nó giống như thật. Trên mặt đất kia phiến vết máu là cái gì, thoạt nhìn có điểm thấm người a, xuất hiện ở vô số trên màn hình đúng là giờ phút này SDS. Ba hình camera sở quay chụp, đến hình ảnh, cái này hình ảnh quay chụp ước chừng có 10 giây, tiếp theo camera cấp New York thành tới cái toàn cảnh quay chụp, cái này quá trình rằng có đại khái 30 giây thời gian. Dựa, này đạo diễn có tật xấu đi, New York thành ai chưa thấy qua a, một cái màn ảnh chụp 30 giây còn không có xong, đầu óc nước vào đi. Thảo, lão tử máy tính nên không phải chung virus đi. Tạ đặc ta đang ở làm PPTA, ngày mai muốn bắt cấp boss xem, chạy nhanh cho ta thiết trở về a, bởi vì cái này hình ảnh xuất hiện, đại bộ phận người tức khắc mất đi tiếp tục xem đi xuống hứng thú, sôi nổi nghĩ cách rời khỏi trước mặt hình ảnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Liền ở mọi người cho rằng đây là cái gì kiểu mới virus hết sức, hình ảnh lần thứ hai thay đổi, một vị tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở hình ảnh chính giữa vị trí, đúng. Là A Gia Toa, mà đứng ở A Gia Toa sau lưng Lâm Hoan tự nhiên cũng vô pháp tránh cho nhập kính. Ngọa tào, đây là cái nào Hollywood minh tinh, trước kia chưa thấy qua A, mấu chốt là. Nàng như thế nào như vậy xinh đẹp, ta cảm thấy ta lại tìm được mối tình đầu cảm giác. Ta dựa chỉ bằng cái này mỹ nữ, bộ điện ảnh này phải lửa lớn A, bất quá. Nhà làm phim có phải hay không não tàn A, như vậy điện ảnh hẳn là phóng tới rạp chiếu phim đi quan khán A, như thế nào có thể dễ dàng đặt ở trên mạng truyền bá đâu. Phí phạm của trời, từ từ, vị này mỹ nữ phía sau nam nhân có chút quen mắt A, hắn hình như là kêu. Lâm Hoan, cái kia tân tấn hoa hạ siêu cấp phú hào, ta đi, Lâm Hoan không hảo hảo làm hắn phú hào, như thế nào chạy tới đóng phim điện ảnh. Tạ đặc có tiền chính là hảo, có thể phao như vậy cực phẩm nữ nhân, lão tử hâm mộ ghen tị. Hận A, giờ khắc này, bởi vì A Gia Toa cùng Lâm Hoan ở hình ảnh chung xuất hiện, nháy mắt liền điều động nổi lên toàn thế giới mọi người hứng thú. Cách chương.